Chương 431 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngoan ngoãn hát chinh phục đi. Thiếp thụ thành chủ, dâng ra ngươi cúc hoa đi. Ây, không đúng, dâng ra ngươi sinh mệnh đi. Long Phi máu me đầm đìa, sắc mặt dữ tợn, trong tay đồ long đao bỗng nhiên chém, long thần nộ. Trảm thủ. Oanh. Đồ long đao giận dữ, hắc ám long thần chi lực bộc phát ra. Một đao đem thiếp thụ thành chủ đầu lâu cho chém xuống đến, không, thiếp thụ thành chủ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, sát theo đó, đầu lâu lăn xuống đến Long Phi dưới chân, Long Phi một cước dẫm bạo, để phóng thiếp cuồng bạo thuộc tính. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết thiếp thụ thành chủ lấy được kinh nghiệm 6.000 điểm, chân khí 4.900 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được thiếp thụ vương huyết mạch, hãy chúc mừng player Long Phi thu được thiếp thụ vương lực lượng phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được thiết thần chú ý. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết thiếp thụ thành chủ thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp 1 y Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến hoàng cấp 1. Hô, Long Phi trên người khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên đặc biệt mãnh liệt, chiến hoàng cảnh giới lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, tứ chi bách hài, kinh lạc, huyệt đạo, ngũ tạng lục phủ bên trong hắn nhục thân phòng ngự. Lực lượng cũng đang điên cuồng phát sinh biến hóa, thân thể biến hóa để Long Phi cảm giác được vô cùng sảng khoái ý, hai mắt BV hợp lại, hưng phấn trong lòng hô lên một tiếng, ngay đây chính là chiến hoàng cảnh giới, ha ha ha. Sảng khoái. Thật sự sảng khoái, chiến hoàng cảnh giới lực lượng cùng chiến tông cảnh giới hoàn toàn khác nhau, giống như là dòng suối nhỏ đột nhiên hội tụ thành giang hà như thế, loại kia từ trước tới nay lần thứ nhất sóng lớn vỗ bờ cảm giác để Long Phi hưng phấn không thôi, thiếu chủ đột phá. Tại địa ngục bên trong đột phá thiếu chủ cũng coi như là thiên cổ người thứ nhất. Thiếu chủ uy vũ bá khí. Ha ha ha. Càng ngày càng tốt chơi. Long Phi đột phá những tù đồ đó cũng là gương mặt hưng phấn. Tầng 3 địa ngục tù phạm tính gộp lại hiện tại người mấy đã tới 1.500 người. Thấp nhất tu vi chiến hoàng cấp 1, tối cao tu vi đã đạt đến chiến hoàng lục cấp hơn nữa. Đây là phía trước tầng 3. Tiếp tục như vậy, hắn đội ngũ sẽ điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Long Phi ánh mắt khẽ động, quát lên. Ê mục tiêu, đệ tứ tầng. Xuất phát. Một lớp sóng lớn người đi theo Long Phi phía sau mênh mông cuồn cuộn hướng đệ tứ tầng xuất phát, mặt khác một chỗ, địa ngục đệ thập tầng, Ngưu Vũng Hố địa ngục, nơi này chỉ có một tòa nhà giam, giam giữ một cái tù phạm đúng nghĩa cùng hung cực ác, tên kia tù phạm trên người một đoàn ma khí lượng lờ, trên người sát ý nồng nặc, coi như là hắn hai mắt nhắm cũng là sát ý ung tùm, liền ngay cả ác quỷ cũng không dám tới gần nửa phần, bởi vì sợ. Diêm La Vương một đoàn khí tức ngưng luyện ra một đạo hư bóng. Rơi vào người kia bên cạnh, lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta sẽ cho thứ ngươi muốn." Người kia không có mở mắt, khóe miệng bi vi nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, "Ngươi ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trong địa phủ còn có so với ngươi kẻ còn nham hiểm hơn sao?" Diêm La Vương cười nhạt, một đạo khí tức tiến vào trong cơ thể hắn, nói, "Ngươi chỉ là chân khí lực lượng. Ngươi chân khí sẽ nhanh chóng khôi phục. Như vậy ngươi nên tin tưởng ta đi." Một đạo khí tức nhập vào cơ thể, người kia hai mắt bỗng nhiên vừa mở, toàn bộ nhà giam bắt đầu cấp tốc rung rẩy lên, hắn trong cổ họng phát ra một trận tiếng cười quá dị, "Kệ ha ha ha," Diêm La Vương khẽ nói, "Kệ ta có thể cho ngươi sinh, cũng có thể cho ngươi chết, ngươi vận mệnh nắm giữ ở trong tay ta, ngoan ngoãn nghe lời của ta, ngươi có thể được đến ngươi muốn tất cả." Không đợi Diêm La Vương nói xong, người kia đột nhiên đứng lên, hai mắt giận dữ. Trên người bùng nổ ra ba đạo màu đen khí diễm. Bỗng nhiên xông ra ngoài, y cút. Oanh. Diêm La Vương hư ảnh trực tiếp bị hắn khí diễm bắn cho tiêu diệt. Diêm La Vương cũng không hề lại xuất hiện, cũng không có đem hắn trong cơ thể chân khí thu hồi lại. Diêm La Vương trong phủ, Ngưu Đầu thận trọng hỏi, "Ngài đại nhân, hắn thật sự có thể giúp chúng ta?" Diêm La Vương cười nói, "Y yên tâm đi, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta." Mặt ngựa cũng nói, "Ngài này ma nhân phi thường mạnh mẽ. Vạn nhất hắn không sát long bay, trái lại với hắn cùng nhau lời nói, này địa ngục thập bát tầng." Diêm La Vương hai mắt hơi híp lại, cười lạnh lạnh nói, "Kẻ ta có thể khiến hắn sinh, cũng có thể để hắn chết, hắn rất rõ ràng tại này địa phủ quỷ thành ta chính là thiên, ta chính là chủ tể, đắc tội ta hắn không có bất kỳ chỗ tốt." Nếu như Long Phi là quỷ lời nói, nếu như thiên linh cũng là quỷ lời nói, Diêm La Vương căn bản chi phí lực trực tiếp liền có thể đem hai người bọn họ trấn áp người, dương thọ bất tận, hắn không quản được. Người sống có người sống pháp tắc, này loại lực lượng là hắn một cái nho nhỏ quỷ quản không thể với tới, không phải người, không phải quỷ thiên linh thì càng thêm như thế. Long Phi, nhìn xem ngươi có thể hay không đạt đến đệ thập tầng. Diêm La Vương khẽ mỉm cười. Đệ thập tầng sau, Diêm La Vương trong đầu mơ hồ có chút bận tâm. Đệ thập tầng về sau những kia cường giả đều là cực hắn nhân vật khủng bố, tính toán là hắn cũng không tiện điều khiển. Hơn nữa, thập tầng bên dưới có người của Long gia biến thái lão quái vật liền ở trong đó. Một khi Long Phi cùng hắn hội tụ lời nói, hậu quả kia, Diêm La Vương trong lòng âm thầm căng thẳng, thầm nói, vì ám ma, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Chết. Ầm ầm ầm. Nhiệt kính thành chủ bị chém giết, Long Phi lại thăng cấp chiến hòa nhị cấp, lại tuôn ra huyết mạch cùng một đạo lực số lượng, lại có là một kiện thần khí, cuồng bạo thuộc tính sử dụng quá mức nhiều lần, vô pháp tuôn ra đại lượng thứ tốt, bất quá Long Phi giả bất tham lam, một khi là bốt hắn liền dùng cuồng bạo thuộc tính, có thể tuôn ra một cái thần khí là một kiện, hắn biết Viêm Hoàng lão tổ hiện tại rất cần thần khí bên trong năng lượng. Hắn còn ngóng nhìn hắn có khả năng đem chút cùng hung cực ác người mang đi ra ngoài đây, tứ không e dè nghiền ép Triều Thiên Tông, hệ đệ ngũ tầng. Oanh! Một đường giết, một đường cuồng bạo, e đệ lục tầng. Chiến hoàng tứ cấp rồi. Đệ thất tầng. Ngũ cấp. Đệ bát tầng, nhìn đệ cửu tầng bốt nồi chảo thành chủ, Long Phi vung cánh tay lên một cái, giết a, phía sau hắn những kia kẻ điên tất cả đều như phát điên được xông lên trên, hệ nồi chảo thành chủ, thuộc tính là hỏa. Thủy hệ công kích có thể tạo thành gấp bội thương tổn. Thiếu chủ, dùng thủy công. Thiếu chủ, không cần phải gấp, ta trước tiên luyện chế một cái trận pháp, vạn thủy trận pháp, khiến hắn ở bên trong thoải mái một chút lại nói, ha ha ha, nhân tài đông đúc, cái gì chức nghiệp đều có. Sau mấy tiếng, nồi chảo thành chủ chém sát nhất mảnh, nhưng là HP của hắn cũng bị tiêu tốn như vậy. Long Phi cười nhạt, nói, ở nhiều người sức mạnh lớn, lời nói này một điểm cũng không sai a. Đến phiên ta. Oanh. Chiến hoàng thất cấp, mở cho ta. Tam cấp vô song, mở. Địa tạng tâm kinh, mở. Long Phi đem lực lượng toàn bộ mở ra, kéo đồ long đao liền xông lên trên, gây nồi chảo thành chủ đúng không? Cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống hát chinh phục. Số từ 1770.